Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và khung giờ buổi tối muộn ngày hôm nay thì xin được gửi tới các bạn tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và nếu như ai còn thức thì sẵn sàng cùng nghe với cả mình nào. Let's go! Chương 929, ỷ vào vận may. Trên bậc thang đá dài và dốc, ánh trăng đỏ chiếu sáng khu ở giữa. Ở hai bên để lại bóng đen tương đối nồng đậm. Enzo tựa như người qua đường ban đêm bình thường vậy, có chút bước gấp nhưng mà lại không thể hiện ra bối rối, đi lên từng bậc, tin tưởng đầy đủ vận may của bản thân vô cùng tốt. Là người thắng cuộc của cuộc đời này sẽ không bị nhóm kẻ khác đêm đuổi theo. Mắt thấy sắp đi hết cầu thang liên thông với mấy con đường cao thấp, Enzo từng là quái vật chợt có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía vị trí bóng tối bên cạnh ở tầng dưới chót. Hắn lập tức thấy được một bóng người ngồi ngẩn ra ở nơi đấy. Diện mạo cùng dáng người bởi vấn đề ánh sáng có vẻ tương đối mơ hồ. Ăn mặc lại là người Đông Byron điển hình. Bóng người nọ lấy ra một hộp diêm, xoát cái điểm hỏa một cây để cho ánh sáng chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Enzo không quan tâm đến chuyện đánh giá bộ dáng của đối phương. Trước mắt đột nhiên hiện lên một bộ hình ảnh. Bóng người nọ quẳng que diêm lại đây, tựa như đang đưa quà tặng vậy. Mà sau khi diêm nọ tới gần, bỗng nhiên bùng lên luồng lửa khoa trương. Từ trong đó đi ra một người nam mặc vest đội mũ giả. Quái vật thấy được hình ảnh không nên thấy, nghe được thanh âm không nên nghe được là chuyện hàng ngày. Enzo đã thành người thắng cuộc, sớm đã quen tất cả cái này, không hề nghĩ ngợi đã tin tưởng đầy đủ dự cảm của bản thân. Co người xông mạnh về phía trước, nhảy ra cầu thang, quay cuồng hai vòng ở trên con đường. Cùng lúc đó thì bí ngẫu ca ve màu da hơi sáng đột nhiên đứng dậy, xoay lưng vung cánh tay, cầm que diêm trong tay ném ra ngoài, hướng về vị trí của Enzo vừa đứng. Que diêm nọ chưa rơi xuống, luồng lửa đỏ đậm đã kéo dài ra, bùng lên giữa không trung, hoành tráng mà hoa lệ. Bên trong luồng lửa thì bóng dáng của Colin, vest màu đen, đội mũ dạ cao, ngũ quan tuấn mỹ, thiên vẻ trung tính nhảy ra, lại mất đi tung tích mục tiêu. Anh hơn 10 giây trước đã phát hiện ra, con người dọc theo cầu thang đi xuống rất nhanh, tựa như đang tranh nhét cái gì đó vậy. Hoài nghi đây là bí ngẫu mới của mình, vì thế nắm chặt thời gian, rất nhanh làm bói toán cảnh trong mơ, thu được gợi ý đối phương có liên quan đến học phái hoa hồng, không là người tốt gì cả. Có đáp án như vậy, Colin không chút do dự chuẩn bị ra tay. Đáng tiếc, bởi vì thời gian tương đương gấp rút, hắn chưa kịp sử dụng người giấy thiên sứ ghi lại trong bấm máy đói khát để quấy nhiễu linh tính trực giác của đối phương. Kết quả vô hụt. Lúc này thì bí ngẫu ca ve của anh đã rời khỏi tầng cuối cùng của cầu thang, chạy như điên về phía của Enzo vừa đứng thẳng lên. Enzo trong lòng chợt động, không có tránh né, chỉ nghiêng nhẹ đi thân thể, né đi công kích thông thường kia. Sau đó thì hắn thuận thế rút súng, nhắm rất phanh, phanh một tiếng bắn trúng ngực của ca ve. Máu ồ chảy ra, bí ngẫu ca ve lặng choạng ngã xuống, hô hấp nhanh trở nên suy yếu. Colin bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này, bóng dáng chợt biến mất, thoáng hiện ở phía trước mục tiêu, ngăn chặn đường chạy trốn của hắn. Enzo bỗng nhiên có loại dự cảm kỳ dị, khó có thể diễn tả bằng lời, lúc này nhắm thật chặt hai mắt lại. Hắn cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, nhưng mà thân là người phi phàm danh sách trong con đường vận mệnh, tin tưởng trực giác là phản ứng bản năng. Ngay sau đó Enzo cuống quýt chuyển hướng, ý đồ dựa vào linh tính trực giác nhảy vào một con đường khác. Nhưng mà người nam mặc vest đội mũ dạ, mặc diện mạo không có đặc điểm gì, lại hiện lên ở đối diện của hắn. Phía trước, phía sau, trái, phải, bóng dáng của Glenn không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện, giống như ở bốn phía của Enzo đang cao tốc chạy trốn vậy, luôn có thể ngăn chặn lộ tuyến của đối phương trước, lại không trực tiếp công kích, để cho Enzo vô luận chuyển hướng nơi nào, có sử dụng năng lực phi phàm hay không, đối diện đều là bóng dáng mặc vest màu đen, đội mũ dạ cao. Trong nháy mắt như vậy, Enzo nhắm mắt lại, còn tưởng rằng kẻ địch không phải một mà là một đám người. Nhà lữ hành luôn có thể ở hiệu quả một người chế tạo ra vây công. Cũng chỉ chừng 10 giây thì Enzo còn chưa tìm ra được đường chạy trốn. Suy nghĩ đột nhiên đình trệ, động tác biến chậm một chút. Trong đầu cùng các khớp xương đều tựa như bị người nhét keo vào vậy. Lữ hành cùng với cả bí ngẫu đại sư cũng rất xứng đôi. Clint vừa rồi khi thoáng hiện vẫn duy trì khoảng cách không đến 10 thước với Enzo, luôn luôn âm thầm thao túng dây linh thể của đối phương. Không tốt, hắn công kích chỉ ngăn trở không phải vì chờ kẻ khác đêm mà là có mục đích khác. Enzo vẫn nhắm mắt lại, trong lòng căng thẳng, dưới chân thì bỗng nhiên dẫm phải một cục đá, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, ngã sấp xuống, để cho súng ngắn bay ra vài thước. Bùm! Đau đớn cùng chấn động làm cho Enzo thoát khỏi trạng thái lý trí bị đình trệ này, một lần nữa tìm về cảm giác thoải mái. Đối với loại ngoài ý muốn này thì Enzo cũng không xa lạ. Làm người thắng cuộc, hắn luôn có thể bởi những chuyện xác suất nhỏ mà thu được ưu thế, cướp lấy thắng lợi. Hắn đang muốn không chút do dự nhắm về cuối một con đường bên cạnh, trực tiếp bay qua lan can, nhảy xuống biển lớn, dựa vào vận mệnh sắp xếp để thoát khỏi khốn cảnh này. Trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng. Hắn kịch liệt ho khan, ho đến không thẳng lưng được, bước chân thì không thể bước đi. Bệnh tật, kẻ địch có thể làm cho mình cảm nhiễm bệnh tật. Hắn thủy chung không có công kích, chỉ là ngăn chặn đường mình thoát đi. Vì để cho mình ở lại khu vực này, khó có thể phát hiện ra nhiễm phải bệnh tật. Enzo trong lòng đầu tiên cả kinh, chợt xuất hiện ra cảm xúc vui sướng mãnh liệt. Cái nhẫn lục hoa mà hắn mang theo xuất phát từ tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy. Một khi mở ra thì có thể thoải mái trị liệu các loại bệnh tật cùng thương thế không tính quá nghiêm trọng. Đây là may mắn mà Enzo làm bộ không có phát hiện ra trong không khí xung quanh tồn tại bệnh tật đang lây lan. Hai tay đỡ một cái, nhảy đi ra ngoài, dựa theo lộ tuyến vừa rồi dự tính, thẳng đến vị trí lan can cuối con đường. Vừa chạy hai bước thì hắn đột nhiên ho khan ra tiếng, không tự chủ được, tốc độ chậm lại. Hắn ho khan, không có giống bình thường có thể bình ổn xuống được, ngược lại thì càng ngày càng kịch liệt, giống như muốn ho cả phổi ra yết hầu vậy. Bóng dáng có lên đội mũ dạ mặc vest chợt lóe, lại đi tới sau lưng mục tiêu, vẫn duy trì khoảng cách gần 10 thước. Đúng lúc này thì Enzo mở ra hai tay, để cho gợn sóng vô hình từ trong cơ thể lan tràn ra ngoài. Cái này giống như cơn lốc tinh thần thuần túy quét về phía toàn bộ linh thể xung quanh, đồng thời khi mang đến mê muội mãnh liệt cũng truyền bá tai họa. Colin cũng có dự cảm nguy hiểm. Enzo thì vừa mới mở ra hai tay, thân thể của hắn đã biến mất khỏi tại chỗ, xuất hiện ở khu vực giữa cầu thang. Enzo nhắm mắt lại, thấy không có thể thu được hiệu quả dự tính. Lúc này thì bỏ qua ý tưởng giải quyết mục tiêu mới thoát đi, tiếp tục xông về phía lan can cuối con đường. Hắn có dự cảm, lại kéo dài một hồi nữa, bộ phận kẻ gác đêm sẽ đuổi tới, làm cho cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà là một người may mắn, một người thắng cuộc, càng hỗn loạn thì càng có hy vọng thoát đi. Lúc này nhân mù quáng chạy trốn liên tục biến hướng trước đấy, hắn lại lần nữa đi ngang qua bí ngẫu ca ve bị hắn nổ súng bắn trúng ngực. Phía trên ngón trỏ tay trái của ca ve có mang một cái nhẫn vàng khảm ruby. Nhẫn nọ huyết quang chợt lóe, thương thế trước ngực của ca ve đã mấp máy phục hồi như cũ, cả người chợt bắn lên, mở miệng đánh về phía của Enzo vừa vặn đi qua. Trong khoang miệng của hắn, đầu lưỡi tựa như mất đi cảm giác thực tế vậy, biến thành một đám máu thịt. Hoa máu! Cà ve mang đúng là nhẫn hoa máu mà Colin có được từ chỗ ngài X. Nó một mặt có thể làm cho người mang nó bỏ qua suy nghĩ, biến thành dã thú bất cứ lúc nào, Một mặt khác thì là có thể làm cho người mang nó nắm giữ máu thịt bản thân, tầng cấp càng sâu hơn. Chỉ cần không tử vong trong nháy mắt, không gặp phải tịnh hóa hoàn toàn, thương thế có nghiêm trọng đều có thể phục hồi như cũ. Đồng thời, nó còn thêm một ít ma pháp máu thịt, là vật phẩm thần kỳ cực kỳ thích hợp với cả bí ngẫu. Còn lên trước khi đi tìm bí ngẫu, không rõ ràng cho lắm mục tiêu đến cùng thuộc về con đường nào, có danh sách mấy, cho nên làm chuẩn bị tương đối toàn diện để cho ca ve mang nhẫn hoa máu. Như vậy thì hắn có thể đạo diễn vừa nhìn như bản thân là chủ của bí ngẫu là phụ vậy, thực tế vừa vặn là vở kịch tương phản. Enzo vừa chạy qua chỗ của ca ve nằm, đầu gối đột nhiên đau đớn một trận, tựa như bởi vì trước đó ngã xuống bị vết thương nhẹ nhất định. Sau khi nghĩ trong đầu bắn lên, thuận thế liền ngồi xuống, sau đó cảm giác một bóng người bay qua đỉnh đầu của mình, chụp hụt. Ca ve tập kích thình lình vẫn không thể có sinh ra hiệu quả đối với cả người thắng cuộc. Enzo đang muốn lộ ra một nụ cười, lại chạy như điên, trong lòng đột nhiên lại có dự cảm không tốt. Theo bản năng, liền cuộn người lại, bảo hộ vị trí chí mạng. Cùng lúc đó thì bí ngẫu ca ve chợt bành trướng, nổ tung trong im lặng. Từng đám máu thịt hóa thành gió bão, thổi quét cả một khu vực lớn xung quanh, vù vù đánh vào trên người của Enzo. Một trong những chuẩn bị của Klein chính là lợi dụng năng lực của mấp máy đói khát, sau biến dị ở trong cơ thể của bí ngẫu găm vào bom máu thịt. Keng một tiếng, chiếc nhẫn vàng khảm ruby kia rơi xuống phiến đá con đường. Bóng dáng của Klein theo đó thì thoáng hiện ở bên cạnh Enzo. Anh nâng tay trái lên để cho bao tay trở nên tối đen, giống như từ tự bạo thành một đám hạt vậy. Trong miệng học ra một từ độc tràn đầy ý tứ tà ác đạo lạc. Thong thả. Thân thể của Enzo may mắn tránh được đại bộ phận thương tổn, chỉ bị vết thương nhẹ nhất định, bỗng nhiên yên lặng một chút. Động tác giãy giụa rõ ràng biến chậm, tư thái cuộn mình thay đổi từng chút một. Ngay sau đó thì đôi mắt của hắn bởi đau đớn mà mở ra, liền nhìn thấy một bóng người. Bóng người mặc vest màu đen, đội mũ dạ cao. Enzo xoay mình, phát ra một tiếng hét thảm, hai tay nâng lên bưng kín mắt. Từng luồng máu tươi lập tức thấm ra từ trong kẽ tay của hắn. Quái vật! Nhìn mục tiêu đau đớn vặn vẹo trên đất, Klein chân mày nhướng lên một chút, tiếp tục thao túng dây linh thể, nhanh chóng hoàn thành khống chế bước đầu. Lúc này đây thì không có ngoài ý muốn cắt ngang nữa. Enzo bị lọt vào trạng thái bán điên, bên ngoài thân thì mọc ra vảy cùng vô lực phản kháng. Klein tương đương thuận lợi đã nắm giữ sâu hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Enzo đột nhiên xoay người đứng lên, thu liễm trạng thái vảy rắn đang hiện ra. Hắn đưa tay ấn ngực, cúi chào với cả Klein, sau đó thì đi sang bên cạnh, cúi người nhặt lên cái nhẫn khảm ruby kia, mang nó ở trên ngón trỏ tay trái. Cái này vừa vặn tạo thành đối với cả cái nhẫn lục bảo thạch bên kia. Klein nhịn xuống bốc đồng, dùng bí ngẫu mới nhìn mình một cái, để cho Enzo xử lý máu thịt cùng dấu vết còn sót lại ở trên hiện trường. Làm xong tất cả cái này thì anh dẫn theo bí ngẫu đi vào bóng đen bên cạnh con đường, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Chương 930: Con đường quái vật. Qua vài phút, Daily Simon cùng với cả Leonard Mikkel liên tục xuất hiện ở phán đoán sai lầm, rốt cục chạy tới phía trên chiếc cầu thang kia. Bọn họ tầng tầng đi xuống, tốc độ hạ thật sự chậm đi, cẩn thận đề phòng bốn phía, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng mà thẳng đến dưới đất, bọn họ cũng không phát hiện ra dị thường, thậm chí không tìm được dấu vết hữu dụng. Daily lại chộp một cái ở trong gió, đưa tay lên bên tai, cẩn thận lắng nghe. Sau vài giây thì cô nhìn quanh một vòng rồi nói: có động tĩnh nổ súng, có vũ khí từng rơi ở góc đường phía trước. Người tên là Enzo kia đã chết. Đã chết? Ai làm? Leonard cảm thấy kinh ngạc, mở miệng hỏi. Ở hắn thấy thì bởi vì hai người mình vừa rồi gặp đủ loại không thuận lợi, Enzo thực chất đã thoát khỏi đuổi bắt, không tồn tại khả năng bị nhân viên của học phái Hoa Hồng âm thầm theo dõi, ra tay, tiêu diệt, lau đi manh mối. Một khi đã như vậy thì vậy là ai đã giết chết người phi phạm, nghi ngờ danh sách 6, danh sách 5. Phải biết rằng bao tay đỏ đến nay, trước khi hành động, có mượn dùng vật phẩm phong ấn làm phản bói toán nhất định. Hẳn không ai có thể tiên đoán trước được, chuyên môn chờ ở đây, săn bắn Enzo chạy trốn. Đầy Lì lắc lắc đầu. Đám nhỏ này không thấy được, hẳn là người phi phàm am hiểu bói toán. Có lẽ là kiều địch của Enzo, vốn đã dự bị đêm nay hành động. Cô đơn giản đưa ra suy đoán của bản thân, sau đó phân công với cả Leonard tìm kiếm ở khu phố phụ cận, xem có tìm được manh mối bị bỏ sót không. Thừa cơ hội này thì Leonard vòng tới vị trí lan can con đường, đè thấp giọng nói: "Ông lão, người có phát hiện gì sao?" Paris giao Roster, trong cơ thể của hắn, cách 2-3 giây mới hồi đáp: "Các người vừa rồi hẳn có nghe thấy một tiếng hét thảm. Mới lấy cái này chỉnh lại phương hướng truy tung đúng không?" "Đó chính là Enzo phát ra. Hắn tựa như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ khủng bố, khó đoán có thể mô tả thành lời được. Thứ gì đó có thể trực tiếp tạo thành thương tổn vô cùng ô nhiễm đối với cả tinh thần thể của hắn." Leonard ngẩn ra một chút, ánh mắt hơi co rút lại, thấp giọng lặp lại: "Thứ gì đó khủng bố cực đoan, khó có thể mô tả thành lời sao?" Trong phòng khách sạn, Glenn mang theo bí ngẫu mới truyền tống về. Hắn lập tức để cho bí ngẫu đứng ở bên cạnh, bản thân thì tìm cái ghế dựa ngồi xuống, vừa đánh giá nghiên cứu vừa thở dài một tiếng. Một người phi phàm con đường quái vật, nhưng vẫn không bằng Xenon. Không có cách nào giấu ở mặt ngoài đồng vàng mang theo bên người, chỉ có thể thủy chung ở bên cạnh. Nhìn từ con đường phi phàm, hắn ở bên trong học phái hoa học, không thuộc về nhân viên trung tâm, danh sách bản thân thì cũng không thấp, hẳn là được coi trọng nhất định. Nói cách khác, nếu không có cải trang giả dạng cho hắn, rất dễ sẽ làm cho người học phái hoa học chú ý nhắm tới. Nghĩ ngược lại, tựa như cũng có thể dùng hắn làm mồi câu, lại câu một oan hồn, đến lúc đó thì hắn hành động một mình, còn bản thân mình thì ở xa xa, tiếp cận 200 thước, chờ đợi con mồi mắc câu. Không, không được, không thể bị tham lam ảnh hưởng. Nam Đại Lục là nơi học phái hoa hồng sinh hoạt, một khi bại lộ hành tung rồi thì lấy coi trọng của dục vọng mẫu thụ đối với mình. Không chỉ có thánh giả sẽ đến, thiên sứ cũng sẽ trực tiếp buông xuống. Vẫn nên cải trang giả dạng cho bí ngẫu này vậy. Là một người không mặt thì năng lực của mình ở phương diện này là không tệ. Sau đó tiếp tục dùng biện pháp huyền học tìm kiếm bí ngẫu kế tiếp, chờ đợi Danis bên kia hoàn thành điều tra, chờ đợi ngày ác cốt tới tìm mình. Colin nhanh chóng có quyết đoán, cùng kết hợp với các loại biện pháp, bước đầu hiểu rõ cấp bậc cùng năng lực phi phạm mà bí ngẫu mới có được. Đây là danh sách 5, người thắng cuộc con đường vận mệnh. Trong đó thì quái vật danh sách 9 con đường này thuộc về loại hình linh cảm siêu cao, thường xuyên có thể nghe thấy thanh âm người khác không nghe thấy, nhìn thấy sự vật người khác không nhìn thấy. Cho nên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai, có dự cảm trực giác sâu sắc đối với cả nguy hiểm. Người phi phạm danh sách này thì thường thường sẽ lâm vào trạng thái hoảng hốt nào đấy, lẩm bẩm lời nói người khác không nghe hiểu, thế cho nên bị xem là quái vật chân chính. Danh sách 8 là máy móc. Người phi phạm sẽ thu được năng lực tính toán khủng bố cùng lực khống chế tinh thần, cùng tố chất các phương diện tương quan của thân thể đều tăng cường rõ ràng, trở thành người có thiên phú lĩnh vực võ thuật chiến đấu, bắn súng, v.v. Đồng thời bọn họ cũng có được năng lực bói toán cùng phản bói toán. Danh sách 7 gọi là kẻ may mắn hoặc là người may mắn. Người phi phạm tầng cấp này thì ở trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên gặp được, như là nhặt được tiền, tung xúc sắc đúng như kỳ vọng, thích ai thì người đó thích lại, nhưng mà không thể khống chế, thuộc về bị động. Hơn nữa, loại may mắn này thì cũng không ổn định, có cao thấp phập phồng, có khi đặc biệt lợi hại, có khi thì giống như là người thường, cho nên rất khó dựa vào hoàn toàn tận lực tiết chế. Danh sách 6 là giáo sĩ tai họa. Một mặt người phi phàm sẽ bị động gặp phải các loại tai họa, nhưng mà có thể đoán được, có thể chuẩn bị sẵn sàng trước, tìm được biện pháp tiêu trừ hoặc giảm nhẹ ảnh hưởng. Một mặt khác, bọn họ có thể chủ động đưa tới tai họa trình độ khác nhau, lan cả vào mục tiêu hoặc kẻ địch. Bản thân thì dựa vào tinh thông phương diện may mắn, tránh né đi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, thừa loạn mà phát động công kích. Đơn giản mà nói chính là bọn họ có thể kéo đối thủ vào hoàn cảnh có thể phát huy ưu thế bản thân nhất. Đương nhiên, rất nhiều giáo sĩ tai họa cũng có thể lợi dụng đầy đủ những nguy hiểm mà bản thân bị động gặp phải để đả kích kẻ địch. Đồng thời, giáo sĩ tai họa còn có thể chế tạo lốc xoáy tinh thần, dựa vào linh tính bản thân cao hơn những người khác, trực tiếp ảnh hưởng tinh thần đối phương, mang đến mê muội hoặc bị lạc đi tâm trí trình độ nhất định. Nếu kẻ địch của giáo sĩ tai họa tiến vào loại trạng thái sau, sẽ cực kỳ dễ phạm sai lầm, để cho tai họa càng lan càng lớn, cho đến khi cắn nuốt cả hắn. Mà đến người thắng cuộc danh sách 5, người phi phàm có thể nắm trong tay may mắn của bản thân ở một mức độ nào đấy. Bọn họ vừa có thể dựa vào bản thân để tiết chế, tích lũy lượng lớn may mắn. Ở thời khắc mấu chốt, lấy phương thức vở kịch mà nhiều lần hóa giải nguy cơ chí mạng, cũng có thể thường thường ở trong cuộc sống bình thường gặp phải chuyện tốt với xác suất khá thấp. Ví dụ như, nhân sai lầm của người nào đó, khó hiểu có một số di sản đang chờ đợi kế thừa. Ví dụ như bởi vì tư thế đi đường kỳ quái, làm cho người ta cảm thấy buồn cười, thu được khác phái ưu tú yêu ái. Ví dụ như kẻ địch đuổi theo, lạc đường một cách ngu xuẩn, hoặc phán đoán sai lầm. Tại tầng cấp này thì người phi phàm con đường vận mệnh, trực giác dự cảm đạt tới tiêu chuẩn rất mạnh. Vô luận bói toán hay là phản bói toán đều xưng được với cả chuyên gia thần bí học. Mặt khác thì bọn họ còn có thể cho kẻ địch vận rủi có giới hạn, làm cho mục tiêu trở nên tương đối xui xẻo. Người phi phàm con đường quái vật thật sự đi con đường cực đoan, trừ bỏ linh tính tương quan cùng lĩnh vực vận mệnh, hầu như không có năng lực phi phàm gì khác. Ngay cả tố chất thân thể cùng năng lực tính toán đều chỉ có giai đoạn máy móc này cung cấp, đến tiếp sau thì tăng lên tương đương có hạn. Cái này quả thực chính là thần côn tiêu chuẩn trong tưởng tượng của mình, không có năng lực công kích cùng phòng ngự gì cả, toàn dựa vào trực giác dự cảm cùng vận mệnh chiếu cố mà sinh tồn. Không thể không nói, đây là một đặc thù nhất trong 22 con đường phi phàm. Còn lại thì mình đều có thể tìm được hoặc suy đoán được con đường đối ứng cần là gì. Chỉ có quái vật có vẻ như không hợp đàn, cô đơn một mình. Có lẽ con đường phi phàm lấy vận mệnh làm chủ thể đã bị định là cô đơn rồi. Colin âm thầm cảm khái vài câu, đã có ý định, ý tưởng nhất định rồi đối với cả ứng dụng của bí ngẫu như thế nào. Đương nhiên, anh còn cần đi phía trên sương mù xám bói toán xem may mắn cùng tai họa bị động ở dưới tình huống người phi phàm đã tử vong thực chất còn tồn tại hay không. Nếu tồn tại, có nên phải thường thường đối mặt tai họa khảo nghiệm. So sánh mà nói, vẫn là bí ngẫu thượng tướng máu xe non này tốt hơn. Con người mà, luôn sau khi mất đi mới hiểu quý trọng cùng hối hận. Colin lắc đầu tự giễu, xuất phát từ trong đặc điểm con đường quái vật, nghĩ ra vài loại biện pháp hữu hiệu đối phó với người phi phàm danh sách trung thấp con đường này. Một là để cho bọn họ bất ngờ không kịp phòng thủ, trực tiếp nhìn thấy anh, để cho bọn họ bởi nhìn thấy sương mù xám hoặc hình ảnh khác, gặp tẩy rửa tinh thần cùng thương tổn đến thân thể, từ đó mất khống chế. Hai là tung ra vật phẩm đặc thù, làm cho nhóm quái vật có thể thấy hình ảnh không nên thấy, nghe được thanh âm không nên nghe hoặc nhận lấy khảo nghiệm. Ở phương diện này thì trên tay Klein có một viên tinh thể máu nguyên từ ác ma cấp cao, có thể phát huy tác dụng khí tức kẻ lầm bầm. Ba là dụ dỗ bọn họ gây ra vận rủi đối với anh, sau đó thì làm bộ xui xẻo, nhân cơ hội vồ đến. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, cứ lên để cho bí ngẫu chủ động vét sạch túi tiền, lấy ra 35 bạc, 10 sao le, 7 penny tiền mặt cùng một cái bó da. Mặt ngoài cùng bên sườn cái bóp da kia thì phân biệt thêu một đóa hoa cùng một cái tên, tựa như là chế thành hoàn toàn chủ động vậy. Enzo, mặc kệ có phải tên của ngươi hay không, ngươi sẽ gọi là Enzo. Colin liếc mắt nhìn bí ngẫu ở bên cạnh một cái, ánh mắt thuận thế hạ xuống, dừng ở trên cái nhẫn bạch kim khảm lục bảo thạch trên tay phải của đối phương. Trải qua bói toán, anh biết được cái nhẫn kia gọi là lục hoa. Hiệu quả chỉ có một, chính là trị liệu các loại bệnh tật cùng thương thế không tính quá nghiêm trọng. Nguyên nhân vì như vậy mà ảnh hưởng xấu của nó cũng rất nhỏ, chỉ là thu hút muỗi. Hoàn hảo, không phải mình mang. Người phi phàm con đường quái vật giống như đều rất ít mang vật phẩm thần kỳ. Cho dù có thì đa phần cũng là một hai món tầng cấp có vẻ thấp. Đây là vận mệnh yêu cầu sao? Colin có chút suy nghĩ, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía của bí ngẫu Enzo đang chăm chú nhìn vách tường, xúc động trong lòng càng mạnh. Anh muốn mượn ánh mắt bí ngẫu con đường quái vật này nhìn chính mình một lần, muốn biết đối phương đến cùng có thể thấy bản thân mình có chỗ nào đặc thù. Cái này cực kỳ nguy hiểm, chẳng sợ tự mình nhìn cũng sẽ xuất hiện mất khống chế hay không đây? Không, trước đó thì Adelaide Michon ở thành phố Tingen dưới tình huống không đến danh sách chín nhìn vào mình cũng chỉ là mắt đổ máu, đau đớn một đoạn thời gian. Tuy mình hiện tại đã đề cao thật lớn, nhưng sau khi Enzo, người thắng cuộc vừa rồi nhìn thấy mình, cũng không phải trực tiếp sụp đổ. Phản ứng thì có chút giống như là mình nhìn thấy bộ phận hình thái sinh vật thần thoại của ma nữ tuyệt vọng Panatia vậy. Đi phía trên sương mù bói toán để xem có được không? Không được, cái này liên quan đến bản thân của mình trong sương mù xám. Kết quả khẳng định sẽ bị quấy nhiễu. Để thế giới dựa vào năng lực bói toán của bản thân thử thực hiện xem. Cô lên tùy tay lấy ra một đồng vàng để cho nó nhảy nhót ở kẽ tay. Qua một hồi thì đồng vàng nọ keng một tiếng bắn lên rồi rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của Colin. Colin cúi đầu nhìn về lòng bàn tay, trong con ngươi chiếu ra bộ dáng đồng vàng, mắt hướng lên của nó hiện ra cái đầu quốc vương. Cái này tỏ vẻ khẳng định, tỏ vẻ Colin có thể lợi dụng bí ngẫu để nhìn bản thân một lần. Sau khi thu được gợi ý, Colin vẫn do dự, nghĩ có nên cử hành nghi thức mang bí ngẫu Enzo đưa lên phía trên sương mù xám. Trong hoàn cảnh tương đối an toàn, có thể để cho linh thể bị thương tổn cùng ô nhiễm cùng đều được hoàn toàn đi rồi mới thử hay không? Nhưng mà anh hoài nghi như vậy căn bản không có kết quả, bởi vì người phi phàm con đường vận mệnh bản thân chú ý chính là không gian thần bí, hình chiếu của bản thân hắn ở hiện thực lên phía trên sương mù xám lại đặc dị, rất có khả năng không còn tồn tại. Cái này giống như ý đồ quan sát hình dáng bên ngoài của con voi vậy, lại chui vào trong cơ thể mục tiêu. Bàn tay co lại từng ngón một, cầm lấy đồng vàng. Colin lặng lẽ hồi lâu, rốt cuộc có quyết định. Anh bỗng nhiên đứng lên, xuất ra dao bạc nghi thức, chế tạo một mạng tường linh tính bao phủ căn phòng vào trong. Đây là phòng bị khả năng xuất hiện kêu thảm thiết thê lương cùng động tĩnh kỳ quái truyền ra. Ngay sau đó thì Colin lại bố trí nghi thức, mang mấp máy đói khát hiến tế lên phía trên sương mù xám. Anh sợ hãi khi trạng thái bản thân xuất hiện vấn đề, cái bao tay này sẽ phản phệ người đeo. Đây là thuộc tính cố hữu của bản thân mấp máy đói khát. Một khi không thể ăn no, không thể cam đoan mỗi ngày ăn một người, nó sẽ xem người đeo là thức ăn, mà thời điểm có lên để nó đói là nhiều hơn cho nó ăn no rất nhiều. Trật tự rõ ràng không chút loạn, chuẩn bị những nghi thức khác. Colin đưa tay cầm lấy nhẫn hoa máu từ trên tay của bí ngẫu Enzo xuống, mang lên trên tay trái của mình. Cái này có thể cam đoan anh cho dù thân thể bị nghiêm thương trọng tổn thương cũng có thể khôi phục lại. Khi sắp mang vào thì Colin ngẫm nghĩ, lại tạm dừng, lấy ra giấy bút viết một câu: nhớ lấy nhẫn ra. Anh đây là lo lắng sau khi kết thúc thí nghiệm mình chịu ảnh hưởng của hoa máu, hạ chí lực xuống, không nghĩ tới lấy nó xuống. Đến lúc đó thì có lẽ sẽ cần một công chúa xinh đẹp đến hôn tình mình. Không, đến giúp mình tháo nhẫn ra. Klein cười tự giễu, thở hắt ra, cởi quần áo, mang nhẫn vào. Sau đó thì anh đưa mắt về phía của bi ngẫu mới, người thắng cuộc Angel. Do dự cùng trong lòng lùi bước trước đó luôn không thể né tránh, nhưng mà anh đã hạ quyết tâm. Trải qua chuẩn bị như vậy đã có thể dũng cảm tiến tới, kiên định không lùi. Sau khi hơi điều chỉnh, tiến vào trạng thái minh tưởng, Klein để cho bi ngẫu chậm rãi xoay người nhìn về phía của mình. Mượn dùng ánh mắt người thắng cuộc, anh đầu tiên thấy một tầng sương mù xám trắng mỏng manh có chút lan tràn ra bên ngoài. Bên trong sương mù mơ hồ có một cánh cửa ánh sáng nhiễm một chút xanh đen. Cánh cửa ánh sáng nọ tạo thành từ tầng tầng lớp lớp quang cầu không đếm được. Mỗi một quang cầu bản thể lại từ một đống nhiễm trùng vặn vẹo hợp thành. Nhuyễn trùng này có trong suốt, có bán trong suốt, mang theo phù hiệu cùng đồ án, hoặc phức tạp khôn kể, hoặc ý tưởng sâu xa. Klein còn chưa kịp thấy rõ chi tiết cụ thể, trong đầu bỗng nhiên ông một cái, cả người theo đó thì mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, anh thong thả tỉnh lại, nhất thời lại có chút mất trí nhớ. Thiếu chút nữa thì nghĩ mình là ngủ bình thường, thẳng đến bình minh. Đã có chuyện gì vậy? Bóng đêm ngoài cửa sổ còn rất sâu. Klein hai tay chống đỡ, ngồi lên, lúc này mới phát hiện ra mình lại nằm ở trên sàn. Lúc này thì khóe mắt của anh nhìn đến bí ngẫu Enzo đứng ở bên cạnh, trong đầu đột nhiên chợt hiện ra lượng lớn hình ảnh cùng âm thanh. Đúng vậy, mình vừa rồi là đang nghiên cứu người phi phàm con đường quái vật có thể nhìn thấy cái gì đó từ trên người của mình. Đây là chịu kích thích vượt quá hạn độ, trực tiếp hôn mê đi. Mình vẫn còn nhớ lúc ấy có nghe thấy tiếng kêu la đau đớn. Đây là mình phát ra sao? Klein tìm về ký ức, vội vàng quan sát trạng thái thân thể của mình. Ngạc nhiên thấy bên ngoài có từng vết thương dữ tợn, máu chảy đầm đìa, tựa như có thứ gì đó chui ra từ bên trong vậy. Lúc này thì miệng vết thương rậm rạp này, máu thịt đang mấp máy, rất nhanh tổ hợp lại như cũ. Klein lập tức nhìn về phía sàn, chỉ thấy vị trí của mình vừa nằm, vết máu tạo ra một bóng người. May mà mang nhẫn hoa máu, bằng không thì nói không chừng bởi vì thân thể sụp đổ mang đến trọng thương mà thong thả chết đi. Không biết tử vong như vậy sau khi sống lại là hình thái nhân loại hay là quái vật đây. Klein nâng tay dài dài thái dương, ánh mắt quét về bốn phía, phát hiện ra bàn đã đổ xuống, nhưng mà tường linh tính thì vẫn không có vỡ. Điều này làm cho anh chân chính nhẹ nhàng thở ra, xác định dị biến vừa rồi giới hạn ở thân thể của chính anh, cùng phạm vi rất nhỏ phụ cận, cũng không có khuếch tán ra bên ngoài. Mà từ tình huống vết thương khôi phục đến xem, Klein phán đoán mình mất đi tri giác không vượt quá một phút đồng hồ. Anh nâng ghế dựa lên, ngồi xuống, cảm thấy mình tựa như quên đi cái gì đó, nhưng mà lại không nghĩ ra. Thẳng đến theo bản năng xử lý hiện trường, thấy những chữ "nhớ lấy nhẫn ra" viết ở trên tờ giấy, anh mới bừng tỉnh đại ngộ, lấy cái nhẫn vàng khảm ruby ở trên tay trái xuống. Càng nhiều ký ức theo đó hiện lên, Klein vừa nghĩ mà sợ, buồn cười lắc đầu nói nhỏ. May mắn đôi khi thật sự rất quan trọng. Nếu vừa rồi hiệu quả xấu của nhẫn hoa máu đến mạnh nhất, mình nói không chừng còn không đọc ra chữ, sẽ không thể thu được nhắc nhở. Thấy trên người vết thương đã khôi phục kha khá, anh để cho bí ngẫu Enzo mang lại hoa máu, lấy nhẫn lục hoa xuống. Mượn dùng cái nhẫn trị liệu, Klein đã không có cảm giác chỗ nào không thoải mái, lại mang điểm chú ý đưa lại hình ảnh đã thấy trước đó. Đó là hình ảnh người phi phàm con đường vận mệnh nhìn thấy ở trên người của anh. Cánh cửa ánh sáng nhiễm một chút xanh đen, quang cầu không thể đếm được, nhiễm trùng trong suốt cùng bán trong suốt tụ lại một đám, phù hiệu cùng đồ án thần bí phức tạp ẩn chứa lượng lớn tri thức, lại làm cho người ta không thể thu được cái gì. Cái này tượng trưng cho đại biểu cái gì đây? Đây là hình thái sinh vật thần thoại nào đó đối với cả không gian thần bí phía trên sương mù xám sao? Thuộc về loại tầng cấp chân thần, danh sách không sao? Bởi vì có sương mù xám cách trở, cho nên chỉ có người phi phàm con đường vận mệnh mới có thể trực tiếp nhìn thấy. Thừa nhận đánh sâu vào cùng ô nhiễm. Tương tự, cũng bởi vì có sương mù xám trở ngại, người phi phàm con đường vận mệnh mới sẽ không hoàn toàn sụp đổ, giống như nhìn thẳng thần linh, nhưng mà không thu được tri thức nào hết. Colin suy nghĩ một hồi, bắt đầu thử dùng kỹ xảo bói toán suy luận ý nghĩ tượng trưng của bộ ảnh kia. Cánh cửa ánh sáng có chút giống phù hiệu mặt sau ghế ngồi học đồ, lại tựa như chỉ hướng ngài ghét. Vô số quang cầu trùng điệp, nhất trí với cả nội dung mình minh tưởng. Cái sau, nguyên từ hệ thống thần thoại nào đó xây dựng tiểu thuyết nào đó của địa cầu, là tiềm thức của mình đã bị ảnh hưởng, lựa chọn ký ức gần tương ứng. Còn là hình thức biểu hiện lựa chọn ảnh hưởng ngược của mình với bộ hình ảnh trong sương mù xám kia sao? Nhuyễn trùng vặn vẹo trong suốt, gần sát với cả thứ ở trên vương tọa thật lớn ở ngọn núi cao nhất sơn mạch Honasic kia, nhưng mà lại có chút không đúng. Cái này thuộc về kẻ khờ, danh sách không, con đường nhà bói toán sao? Bán trong suốt, không thấy quá rõ ràng, khó có thể phán đoán. Còn nữa, xanh đen ở tầng ngoài kia luôn làm cho mình liên tưởng tới cái chỗ sâu trong không gian thần bí mà mình còn chưa thể trèo lên kia. Khi đứng ở nơi cao nhất của cầu thang ánh sáng, có thể nhìn thấy được trên mây trôi ngưng tụ giữa không trung có chút xanh đen hiện ra. Colin suy nghĩ hồi lâu, không thể được đáp án, đành phải tạm thời mang chuyện này ép vào đáy lòng, chờ đợi tương lai có càng nhiều tình báo, càng nhiều manh mối lại phân tích. Xử lý dấu hiệu hiện trường, anh đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, chuẩn bị làm một lần kiểm tra, càng thêm toàn diện đối với cả trạng thái của bản thân. Cùng với xác nhận bí ngấu Enzo còn có may mắn cùng tai họa bị động hay không. Bài giam, khu dân nghèo, trong một căn phòng cũ nát không quá lớn. Thượng tướng ngôi sao Camela ngồi ở sau bàn, nhìn cửa, nghe được tiếng có đập cửa tiết tấu đặc thù. Tiến vào. Cô không cố ý che giấu giọng nói bản thân mở miệng. Cửa gỗ kẹt một tiếng, người treo ngược đội mũ trùm khoác áo bào đen đi vào. Nhìn thấy đối phương ăn mặc che che giấu giấu, Carmela đầy đầy mắt kính trầm trọng trên mũi, khẽ cười nói: anh đi ra ngoài như vậy, không tới 5 phút sẽ bị người của giáo hội gió bão bao vây đấy. Cô cũng không làm ngụy trang gì cả, bởi vì cô biết từ lúc chuyện mình đến cho Herman Sparrow đi lên tàu tương lai truyền ra trên biển, người treo ngược không khó đoán được thượng tướng ngôi sao chính là cô gái ẩn giả. A ghế thì không trực tiếp đáp lại, vừa đóng lại cửa phòng, rót ghế dựa la, vừa không chịu yếu thế rồi nói: cô đi ra ngoài cũng như vậy. Ý tứ của hắn là thượng tướng ngôi sao ở trong bảy đại tướng quân hải tặc gần với cả thượng tướng địa ngục, lại nghi ngờ có quan hệ chặt chẽ cùng Hermes Sparrow, thuộc về mục tiêu chủ yếu của giáo hội gió bão cùng giáo hội đêm tối, rất nhiều thế lực muốn đuổi bắt. Tiền thưởng đã thăng tới 45.000 bạc. Mặc kệ đi đến thành trì nào, chỉ cần không ngụy trang thôi, bị người phát hiện đều ý nghĩa rất nhiều phiền toái sắp sửa mang đến. Carmela thì gật đầu biên độ rất nhỏ, chuyển nhìn về phía gương mặt của người treo ngược bị mũ trùm ngăn trở nói: ở trước mặt tôi, ăn mặc như vậy thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất quá thì tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Cô vẫn duy trì trạng thái mang mắt kính, khí thế thực đủ, cực kỳ tự tin, không hổ là thượng tướng ngôi sao. Agit ở dưới mũ trùm còn đeo cái mặt nạ, không đi lằng nhằng chuyện phương diện ngụy trang, nhập thẳng chủ đề chính: cảm tạ cô cung cấp trợ giúp. Tôi rất ngạc nhiên, lấy thực lực của anh hiện tại cộng thêm tài nguyên bản thân có, cho dù không có trợ giúp của tôi cũng có thể xử lý vấn đề thợ thủ công, vì sao còn phải tìm thêm tôi? Agit thì sớm có chuẩn bị, đơn giản nói: tôi cũng không muốn trở thành chủ đề người khác thảo luận. Capella tựa như nắm chắc ý tứ tiềm tàng của đối phương, trầm ngâm vài giây rồi nói: "Tôi cần càng nhiều tình báo." Akis nhẹ nhàng nói: "Căn cứ quan sát cùng suy đoán của tôi, thợ thủ công hẳn là đã bị những người tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy khống chế. Người sau thuộc về phe phái nguyên bản đã tồn tại ở Nam Đại Lục, mà không phải là phản đồ của học phái sinh mệnh." Capella vẻ mặt không thay đổi, ngẫm nghĩ nói: "Anh vì sao không tìm ngài ánh trăng? Anh ta đối với cả chuyện phương diện này thì hẳn sẽ cảm thấy hứng thú." Akis nhếch miệng một cái, giọng nói như thường hồi đáp: "Nếu chúng ta đều không giải quyết được thì tôi có lẽ sẽ phải làm như vậy thôi." Chương 932: Lai lịch thợ thủ công. Capella rõ ràng ý tứ của người treo ngược là nếu vấn đề quá lớn, vậy có thể mượn dùng ánh trăng kéo chỉnh thể huyết tộc vào chuyện này, trong lúc hỗn loạn vãn hồi tổn thất, cướp lấy ưu việt. Cô lập tức cười cười rồi nói: "Nếu chuyện nghiêm trọng đến mức độ đó, vì sao không trực tiếp tìm thế giới? Như vậy tựa như càng đơn giản hơn." Akis lặng lẽ vài giây: "Tôi phải chứng minh tôi có năng lực xử lý vấn đề, cho nên đó là lựa chọn cuối cùng." Nghe được lời của hắn thì thượng tướng ngôi sao Capella nhất thời có chút liên tưởng. Người treo ngược rất coi trọng cái nhìn của thế giới Hermes Sparrow, bởi vì đối phương là quyền giả của ngài kẻ khờ sao? Còn nữa, thái độ như vậy của hắn ở ý nghĩa nào đó thì tương đương nhất trí với câu chuyện cười chính trị lưu hành ở những nơi như Beckland, Chia. Gặp vấn đề hoặc phạm sai lầm, phản ứng đầu tiên chính là áp chế đi, tìm biện pháp khác giải quyết, không thể để cho thủ trưởng hoặc người ủy thác biết. Cái này thuyết minh người treo ngược thậm chí hiện tại đều thuộc về thế lực lớn, tổ chức chặt chẽ, nhiễm không khí như vậy, nắm giữ kỹ năng tương quan. Giáo hội gió bão sao? Không, người như vậy ở bên trong là dị đoan, đội tàu vua Nam Biển. Trong suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, vị tướng quân hải tặc này đầy đầy mắt kính trầm trọng trên mũi, đưa đề tài trở về quỹ đạo. Tiếp tục nói về chuyện của vị thợ thủ công kia đi. Akis như đã sớm chuẩn bị tốt bản nháp này, không có hồi tưởng, không có tạm dừng, tốc độ nói không nhanh không chậm. Từng vì che giấu thân phận vị thợ thủ công kia, không để cho những người khác con đường này nắm giữ, tôi cố ý đắp nặn hắn thành nhân viên bên trong của giáo hội hơi nước. Nhưng mà trên thực tế thì hắn từ rất sớm trước đó, bởi vì yêu thích rượu ngon, trầm mê sắc đẹp, rất thích tiêu xài, không thay người phi phàm hoang dại chế tác vật phẩm để kiếm lấy tiền duy trì cuộc sống, nên phải trốn khỏi giáo hội hơi nước, tránh ở bãi giam. Lần này đây thì hắn đầu tiên là nhiễm bệnh kỳ quái, bị người lai lịch không biết theo dõi, sau đó những người bị nghi ngờ tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy khống chế, bản thân thì tuyên bố thu được cuộc sống mới. Capella tập trung lắng nghe, đôi mắt hơi có màu tím sau thấu kính có vẻ cực kỳ chuyên chú. Đợi cho người treo ngược nói xong thì cô trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi: "Một vị thợ thủ công tuyệt sẽ không khuyết thiếu vật phẩm thần kỳ, hơn nữa bọn họ hiểu phối hợp các loại phi phàm hiệu quả cùng ảnh hưởng xấu, thực lực khẳng định có thể đạt tới tầng cấp danh sách 5. Tín đồ của ánh trăng nguyên thủy này đến cùng đã dùng biện pháp gì mới có thể ở dưới tình huống không thương hại tới vị thợ thủ công kia mà có thể khống chế được hắn đây? Có bán thần ra tay sao?" Akis thong thả lắc đầu nói: "Phương diện này thì tạm thời không có manh mối gì cả. Nhưng mà theo tôi quan sát, vị thợ thủ công kia biểu hiện ra thành phần tự nguyện nhất định. Tôi hoài nghi, đồng thời với uy hiếp, bức bách còn tồn tại dụ hoặc nhắm vào nhược điểm." Hắn gián tiếp phủ định suy đoán có bán thần tham dự này. Thượng tướng ngôi sao gật đầu: "Tín đồ của ánh trăng nguyên thủy này tìm được vị thợ thủ công như thế nào vậy?" "Dựa theo miêu tả của anh thì vị thợ thủ công này chỉ giao dịch cùng bạn bè quen thuộc, đáng tín nhiệm, cũng không quá thích mở rộng con đường. Ở phương diện an toàn này có thể nói cực kỳ cẩn thận." Akis trần trọng một chút rồi nói: "Tôi cũng không quá xác định, nhưng mà tôi có một suy đoán. Tôi từng giúp thế giới bán một phần đặc tính phi phàm người sói cho vợ thị thuộc công kia, mà con đường người sói này thuộc về dị chủng. Vô luận phối phương hay là đặc tính, đều bị học phái Hoa Hồng nắm giữ chặt chẽ, ít có lọt ra ngoài. Tương tự, những người tín ngưỡng trong nguyên thủy Nam Đại Lục cơ bản thuộc về học phái Hoa Hồng. Kabeola ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, đã biết rõ người treo ngược suy đoán là cái gì. Hắn hoài nghi phần đặc tính phi phàm người sói nọ có tiềm tàng vấn đề liên quan đến tồn tại bí ẩn, để cho thợ thủ công bị học phái Hoa Hồng theo dõi. Mà cái này cũng là nguyên nhân học phái Hoa Hồng có thể chặt chẽ khống chế đối phương cùng đặc tính con đường dị chủng. Thượng tướng ngôi sao Kabeola lại nói ra vấn đề này đều được giải đáp hài lòng, cuối cùng hỏi vị thợ thủ công kia tên là gì, đến từ quốc gia nào. Hắn là người Entis, hắn tự xưng là Sáp. Akit không chút giấu giếm đáp lại. Sáp. Kabeola nhíu mày thấp giọng lặp lại tên của thợ thủ công kia. Cái này có vấn đề gì đây? Akit thấy thế trực tiếp hỏi. Cô đã nghe qua hắn chưa? Ở Akit thấy thượng tướng ngôi sao là cường giả kinh nghiệm phong phú, bối cảnh thâm hậu, thiện ở khống chế bản thân. Nếu không muốn thảo luận cái gì về Sáp, cho dù có nghi hoặc khác thường cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Căn cứ vào phán đoán này thì hắn lựa chọn tuyệt không kiêng dè mà hỏi miệng ra. Kabeola lặng lẽ một lát rồi nói. Trưởng tử của đại đế Russell tên là Jack Leo. Rất tiếp cận với cái tên này. Không đợi người treo ngược mở miệng, cô như là tự nói. Vị vương tử này ở không bao lâu sau khi đại đế gặp chuyện, đã nhân sợ hãi cùng lo lắng mà bệnh chết. Lúc ấy thì gia tộc Solon hy vọng có thể treo cổ cùng trục xuất đời sau của hắn, nhưng mà giáo hội hơi nước lựa chọn tiếp nhận bọn họ trở thành nhân viên thần chức. Agit hơi giật mình, khẽ gật đầu. Cô hoài nghi đây là hậu duệ của vương tử kia sao? Ở Entis, ở Phu Sắc, ở tuyệt đại bộ phận quốc gia Bắc Đại Lục, dùng tên hoặc là tên gần tổ tiên làm tên của mình là một loại hiện tượng không tính ít gặp, đại biểu kế thừa vinh quang, cho nên gia tộc càng là hiển hách càng nhiều cái tên kiểu xxx1, xxx234 gì đấy. Đương nhiên tình huống hai người hoàn toàn không có quan hệ xuất hiện trùng tên cũng gặp rất nhiều. Nhưng mà thợ thủ công Sáp này cũng không chỉ có cái tên, hắn còn xuất thân giáo hội hơi nước. Hắn là người Entis, hắn đến tầng cấp thợ thủ công này. Đối mặt vấn đề người treo ngược, thượng tướng ngôi sao Kabeola nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu có thể lấy được máu của hắn, tôi có thể xác nhận rất nhanh. Akit rõ ràng nguyên nhân, không có hỏi nhiều, chuyển hỏi. Cô hiện tại hành động được không? Tôi có thể cung cấp trợ giúp. Mặt ngoài mắt kính của Kabeola phản xạ ánh trăng đỏ rực từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Không, tôi tính lại quan sát một đoạn thời gian đã. Ít nhất, chúng ta phải biết rõ ràng những người tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy này khống chế thợ thủ công Sáp đến cùng vì cái gì. Nếu bọn họ chỉ là muốn để thợ thủ công hiệu lực chế tác vật phẩm thần kỳ cho bọn họ, chuyện đó rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Mà nếu có mục đích khác, vậy vấn đề khả năng càng thêm phức tạp so với cả chúng ta tưởng tượng. Cần phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Không hổ là thượng tướng ngôi sao, Agit gần gật đầu rồi nói. Tôi không thể ở bai giam lâu, sẽ dẫn tới người hoài nghi. Nếu cô cần tôi phụ trợ, vậy mau chóng. Sau khi được đối phương trả lời thuyết phục, người treo ngược Akis chậm rãi đứng dậy, kéo mũ trùm rời khỏi phòng. Kabeola đã biết chỗ của thượng thủ công Sáp, hiện tại tháo xuống mắt kính rất nặng kia, day day mi tâm, vỗ tay nói: "Heo, vào đi." Trong bóng đen chỗ khe cửa, bóng tối đột nhiên chuyển động, mọc ra một người cao gầy tái nhợt. Hắn mũi cao khoa trương, da mặt gần như trong suốt, một bộ dáng đang sinh bệnh. Đúng là phó thứ hai của tàu tương lai, giáo chủ Rose Heldeloy. Kabeola nhìn về phía hắn rồi nói. Tình huống cụ thể là kế tiếp giao cho cậu đấy. Vâng, thiên trưởng. Heldeloy sau khi đáp lại đơn giản, lại rút vào bóng đen. Kabeola nâng tay phải lên, tạm dừng vài giây rồi nói. Gần đây rời xa Frank, thực nghiệm cây nấm của hắn xuất hiện đình trệ. Tôi lo lắng hắn lại nảy ra ý tưởng gì mới. Vị trí bí ngỗ thứ hai của mình, Colin nắm hai nhánh cây, liên tục lẩm bẩm, lại không có phát hiện ra chúng xuất hiện chuyển động. Cái này ý nghĩa bói toán thất bại, hoặc là thành phố Gullion này không có bí ngỗ thứ hai cực kỳ thích hợp với anh. biện pháp thần bí học xem ra tạm thời vô dụng. Chờ ngày mai thu thập một chút rồi rời khỏi nơi này. Colin nói thầm một câu, tùy tay ném nhánh cây vào trong thùng rác. Bí ngẫu Enzo đứng ở bên cạnh, tuy không dám nhìn thẳng chủ nhân, chỉ có thể nhìn mặt đất, nhưng mà vẫn thuần thục rót một ly trà, đưa về phía Colin. Vị người thắng cuộc này so sánh với trước đó, mặt ngoài đã phơi nắng đến chóc da. Đợi cho tất cả cái này hoàn thành, hắn sẽ có được một làn da ngăm đen. Klein vì ngụy trang bí ngẫu mới để cho hắn không bị người pháo hào nhận ra, đã mang theo quý ngài này lữ hành đến bờ biển ánh mặt trời khốc liệt để phơi nắng trong thời gian dài. Đồng thời hắn thao túng bí ngẫu tự cắt đi bộ phận tóc tai, chỉ để lại một tầng mỏng manh, phối hợp với vẽ chân mày, đắp phấn lên mặt, tái tạo vùng sáng và tối cùng với cả mang kính màu đen. Enzo tựa như thay đổi thành người khác, cho dù là bạn bè cực kỳ quen cũng rất khó nhận ra, trừ khi đó là người không mặt. Trừ bỏ cải trang giả dạng trên thực tế, Klein còn làm xử lý trên thần bí học. Một là cái ôm của người giấy thiên sứ, hai là mang theo còi đồng ác cốt bên người. Mặt khác thì anh cũng bước đầu xác nhận may mắn cùng tai họa bị động của người thắng cuộc là không có hiệu quả, nhưng mà không biết nguyên nhân là trở thành bí ngẫu hay là quan hệ đến sương mù xám. Tiếp nhận hồng trà, uống một ngụm, Klein đưa ánh mắt hướng về bản đồ Đông Tây Byron đặt ở trên bàn trà phía trước, suy xét kế tiếp đi nơi nào tìm kiếm bí ngẫu thứ hai. Ngay ở lúc này thì các loại màu sắc bốn phía của anh đột nhiên sâu sắc hơn, giống như bị họa sĩ dùng mực đậm phác thảo một lần nữa vậy. Ngay sau đó một bóng người hiện ra ở bên cạnh bí ngẫu Enzo. Ông ta đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest màu đen, dáng người trung đẳng, màu da cổ đồng, đôi mắt tang thương, ngũ quan như hỏa, phía dưới tai phải có nốt ruồi đen thật to. Đúng là ngày ác cốt Ager. Ngày ác cốt rốt cục đã đến rồi. Colin đầu tiên là bất ngờ, chợt chú ý tới vị trí đối phương xuất hiện lại bên cạnh bí ngẫu. Điều này làm cho trong đầu của anh nhịn không được hiện ra một hình ảnh buồn cười. Ngài ác cốt dựa vào còi đồng định vị tựa như lần trước, mới vừa đến đã bắt lấy bả vai của người mang theo còi đồng, mượn dùng linh giới rời khỏi. Mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn đưa tay ngăn cản, đã chậm đi nửa nhịp, không thể không ngừng lại. Ác cốt so sánh với lần trước, tựa như lặng lẽ một chút, nhìn gương mặt của cậu lên nói, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị? Vậy đương nhiên là không có. Klein gượng ra một nụ cười, chỉ bị ngẫu Enzo rồi nói, cái bao tay kia còn đợi phong ấn kia kìa. Đồng thời khi anh nói chuyện, Enzo làn da đỏ đến chóc lên, dùng hai tay mang hai cái nhẫn hoa máu cùng với cả lục hoa lấy xuống cái bao tay ra người bị mang ở bên tay phải. Đây là mâm máy đói khát. Bình thường mà nói thì Klein ở thời điểm không sử dụng đều có khuynh hướng để mâm máy đói khát ở phía trên sương mù xám. Dù sao cái bao tay này sau khi biến dị, phong ấn nguyên bản mất đi hiệu lực, một ngày phải ăn một người sống, nếu không sẽ lấy người mang làm thức ăn. Nhưng mà suy xét đến ngày ác cốt đã hồi âm, gần đây có khả năng đến hồi hộp, anh cuối cùng quyết định trừ khi tình huống đặc thù, nếu không sẽ lưu lại mâm máy đói khát ở trên thực tế. Dù sao thì anh đã dự đoán qua cảnh tượng ngày ác cốt đến, không muốn xuất hiện những đối thoại như vậy. Cậu không phải nói cái bao tay trước đó cần phong ấn một lần nữa sao? Đúng vậy. Ngài chờ một chút, tôi đi nhà vệ sinh một chút đã. Hoặc là chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không có. Ngài chờ một chút, tôi đi nhà vệ sinh đã. Hình ảnh cùng những lời kịch cùng loại, chỉ suy nghĩ một chút thôi thì Klein cũng cảm thấy xấu hổ cùng kỳ quái. Cho dù không suy xét khả năng bị ngài ác cốt phát hiện ra bí mật sương mù xám, cái này cũng sẽ làm cho hình tượng của anh trong lòng đối phương trôi về phía không thể biết trước được. Cho nên sau khi có được bí ngẫu mới cùng hoàn thành thử nhìn bản thân, Klein đã mang mấp máy đói khát đến hiện thực cho ăn bổ sung. Chỗ khác là dĩ vãng người mang từ anh đổi thành bí ngẫu Enzo thôi. Trừ bỏ cái này thì vì ngăn chặn mâm máy đói khát mỗi ngày đòi ăn thịt người, Klein mang theo bên người mấy cây nấm đinh thương, mấy cây nấm bình thường, cùng để cho Bí Ngẫu thủy chung vẫn duy trì khoảng cách không đến 5 thước với mình. Nghe được anh nói thì động tác của Bí Ngẫu, A Cốt gật đầu, đưa tay tiếp nhận cái bao tay ra người kia. Mà có lên nhân cơ hội này lấy từ trong túi áo ra mấy cây nấm, quăng về phía thùng rác cách đó không xa. Anh búng ngón tay để cho cây nấm tự nhiên thiêu đốt, bốc lên ngọn lửa đỏ đậm, nhưng mà không có ảnh hưởng đến sự vật khác xung quanh. Đây là năng lực thao túng của lửa ma thuật sư. Làm xong tất cả cái này thì thấy ánh mắt ngài Á Cốt không thể tránh né nhìn lại đây. Cờ lên cười gượng hai tiếng rồi nói: biến cố trước đó làm cho mâm máy đói khát có chút sợ hãi cây nấm, tôi lợi dụng nhược điểm này để ngăn chặn xúc động của nó. Thật ra thì cái này sử dụng đối với cả thực tế ý nghĩa không lớn, bởi vì mang theo bên người cây nấm áp chế mâm máy đói khát sẽ làm cho vật phong ấn này nhẫn nại đói khát, sau khi cây nấm biến mất lập tức phản vệ, trừ khi trước mặt nó còn có thực vật có thể thoải mái thu hoạch khác, nếu không thì chỉ có thể trở thành trợ giúp kẻ địch thôi. Cây nấm A Cốt cầm cái bao tay, mặt ngoài bắt đầu nhiễm lên màu máu, vừa thấp giọng tự nói vừa để cho bốn phía bỗng nhiên thâm trầm, ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ đều bị cự tuyệt đi vào. Một đám phù hiệu, ký hiệu, hoa văn tái nhợt, màu lục, phức tạp trống rỗng hiện lên, giống như là từ các sinh vật vô hình như oan hồn, u ảnh, linh thể viết thành. Chúng nó đan vào tổ hợp cùng một chỗ ở giữa không trung, diễn hóa ra một cánh cửa đồng xanh, thần bí, hư ảo mở ra bên ngoài, giống như liên thông với một thế giới thật sự vậy. Thế giới thâm trầm, yên tĩnh khủng bố. Cánh cửa hư ảo này càng co càng nhỏ, cuối cùng hạ xuống mâm máy đói khát, để cho màu máu mặt ngoài của nó nhanh chóng rút đi, tái nhợt, trở thành chủ thể. Vài giây sau thì cái bao tay da người này khôi phục bình thường, vẫn là một tầng mỏng manh. Nhưng mà cho dù không có cây nấm áp chế, nó cũng không biểu hiện ra một chút nóng nảy cùng xúc động nào. Giống như trước đây, Á Cốt đưa mâm máy đói khát cho Klein. Có đại lão làm chỗ dựa cảm giác chính là tốt. Klein cảm cái, thành khẩn, nói lời cảm tạ, mang mâm máy đói khát ở tay trái của mình. Anh ngẫm nghĩ chủ động đề cập: ngài Á Cốt, tôi trước đó khi mang theo cái còi đồng ngài cho băng qua biển cuồng bạo, liên tục có cảnh trong mơ tương tự. Chủ thể của cảnh trong mơ là một cái lăng tẩm tối tăm lạnh lùng, chống ngược xâm nhập vào trong lòng đất. Bên trong bày quan tài không đếm được. Trong quan tài nằm một đám người chết, sau lưng chúng mọc ra lông chim màu trắng rậm rạp. Lông chim này nhiễm mỡ màu vàng nhạt. Chỗ sâu trong lăng tẩm thì có một đám sương mù đen bao phủ toàn bộ. Ở trong cảnh trong mơ, tôi và ngài đang thăm dò lăng tẩm này, không biết kinh động cái gì, làm cho sương mù màu đen phát ra âm thanh như thở dốc, kéo dài ra những cái ống mảnh hư ảo màu đen. Mỗi lần mộng đến đây thì tôi sẽ đều bừng tỉnh. Cái này tựa như có chút cùng loại với kết quả từ kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn xuất hiện trước đó. Cờ lên mang nội dung mình lợi dụng còi đồng bói toán ra, hóa thành đi vào giấc mơ, nói tương đối chi tiết. Lấy cái này nhắc nhở ngài Á Cốt để cho ông ta không cần sơ ý. Dù sao bói toán cảnh trong mơ ở trên ý nghĩa nào đó thì cũng tương tự với cảnh trong mơ. Mà ngài Á Cốt biết anh là người phi phàm con đường nhà bói toán, có gặp gỡ cùng loại cũng chẳng kỳ quái. Nằm mơ bình thường thu được gợi ý cùng bói toán cảnh trong mơ thu được gợi ý khác nhau chỉ có một: bị động cùng chủ động. Á Cốt yên tĩnh nghe xong, không có cắt ngang cờ lên miêu tả, cuối cùng gật đầu nói: đây là có liên quan đến sự vật tử thần lưu lại ở biển cuồng bạo. Kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn xem ra cũng có chút tiến triển thực chất. Ngài Á Cốt không hổ là quan chấp chính tử vong kỳ đệ tứ, không chút xem thường cảnh trong mơ của mình. Cô lên nâng tay phải lên, day day gương mặt biến thành bộ dáng của Hermes Pardo, lập tức nói: chỉ còn một cái chuẩn bị thôi, đó chính là xác nhận thượng tướng địa ngục Lugwell không ở nơi nguy hiểm, xung quanh cũng không có bán thần linh giáo đoàn. Về phần vấn đề khuy cài cổ tay áo ngư nhân kia có còn ở trên thuyền của đối phương hay không, cờ lên không có nói ra, bởi vì anh luôn luôn cảm giác và xác nhận được, tin tưởng thượng tướng địa ngục Lugwell chưa phát hiện ra món vật phẩm thần kỳ này, hoặc là đã phát hiện ra nhưng mà cố ý không có động tới, cho nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo chủ động đến gặp, dẫm vào cạm bẫy. Akut bình thản đáp lại. Cái này có thể đến phụ cận rồi xác nhận. Tốt. Cullen lập tức để cho bí ngẫu Enzo đi tới giá để mũ áo, rút xuống cái bao toang nạm vàng. Ngài Akut thấy đã không có gì khác, liền đưa ra tay phải bắt lấy bả vai Cullen. Cullen thì cũng đưa tay phải bắt lấy bả vai của bí ngẫu Enzo. Màu sắc cảnh vật bốn phía lại đột nhiên biến đổi, đỏ càng đỏ, đen càng đen, lam càng lam, trùng điệp lẫn nhau, lại tươi sáng không đúng. Hai người, một bí ngẫu lập tức bắt đầu xuyên qua linh giới. Cây bao tong màu đen nạm vàng kia thì đã bay múa ở phía trước, vạch ra phương hướng, khuy cài cổ tay áo ngư nhân mà Klein làm mất đang ở vị trí nào. Không bao lâu, bao tong ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Akut cũng ngừng xuyên qua, nhưng mà chưa rời khỏi linh giới. Ông ta giống như đang nhìn chăm chú cái gì đó, cũng tựa như muốn nghe cái gì đó. Cách 2-3 giây sau đó nói, không vấn đề gì cả. Nói xong rồi ông ta mang theo Klein. Klein thì mang theo bí ngẫu đi ra linh giới. Cùng lúc đó thì Klein nhớ tới trải qua trước đó cùng ngày Akut tìm kiếm manh mối ký ức của ông ta. Lần đó mục tiêu là điển tích cổ đại trên tay của trung tướng bệnh tật Tracy. Lúc ấy Akut cũng nói vấn đề không lớn, kết quả đối diện với cả bất lão ma nữ Catheria. Không có vấn đề gì. Được rồi, ngài nói không vấn đề gì thì vậy tính là không vấn đề gì đi. Cullen vừa lẩm bẩm vừa đánh giá bốn phía. Đây là hoàn cảnh anh coi như là quen thuộc. Con thuyền thật lớn, âm mưu đen đúa, cột buồm chủ trắng bạch, có khắc hoa văn tulip đen thui, cùng với xác sống, khô lâu, oan hồn, u ảnh, các sinh vật bất tử, hoặc thao túng buồm, hoặc tuần tra qua lại, hoặc diễn luyện hỏa pháo, đều đang chứng minh đây là kỳ hạm hoa tulip đen của Thượng tướng Địa ngục. Chỗ khác với Klein lần trước chứng kiến là hoa tulip đen lúc này không hề thiếu người phi phàm còn sống. Thuyền trưởng Thượng tướng Địa ngục Lukewell thắt lưng mang kiếm đâm mạch, mặc áo sơ mi, viền hoa, bên ngoài thì khoác áo khoác hoa lẻ, đầu đội mũ tam giác, đầu lâu xương sọ màu trắng, mặt đeo mặt nạ màu trắng bạc, đứng trước lối vào khoang thuyền, nhìn về phía bên này. Bỗng nhiên, cái nhẫn hình chữ nhật đen đúa mà Lukewell mang ở tay phải chấn động rất nhỏ, có hào quang thoáng hiện. Tướng quân hải tặc ngạo mạn này, lửa tái nhật trong mắt theo đó chớp lên rõ ràng, cuối cùng thu nhỏ đã đến cực điểm. Ngay sau đó thì Lukewell cúi thắt lưng, ở trong ánh mắt hoặc dại ra, hoặc kinh ngạc, hoặc không có sức sống của đám thuyền viên, mặt hướng Akut Ege phủ phục trên đất, hôn bong tàu. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay khởi đầu của trận chiến đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày hôm sau nha. Một trận chiến không biết rằng có đánh nhau to hay là chơi gì đã khuất phục rồi đây. Ok, goodbye, hẹn gặp lại.